Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 811, Bình minh săn giết. 27. Ngươi có phải là ngốc hay không ích? Suy nghĩ có chút hỗn loạn, Nguyên Dã đột nhiên bị mắng. Trong nháy mắt thanh tỉnh, hắn đều đồng ý nàng ăn rồi. Nàng làm sao còn chửi mình ngu đần? Lão tử cũng có tí tức giận. Nguyên Dã hai tay chống tại bên người Minh Thù, cả người ép xuống. Hạ vị, ngươi lại chửi một câu. Ngu xuẩn. Ấm áp khí tức đập vào mặt. Minh Thù phảng phất nếm được mỹ vị thức ăn. Cái loại này mê người khí tức để cho nàng thần kinh căng thẳng. Nguyên Dã đưa nàng đánh cực đến dày đặc thực thực. Triền miên hôn, ôn nhu lại bá đạo. Minh Thù đầu lưỡi tê dại, nhưng thân thể lại rêu rao lên một cái khác tâm tình. Nguyên Dã, rời đi ta, cách ta xa một chút. Tận thế bắt đầu, nguyên chủ liền có ý thức. Nàng coi chính mình là cá nhân, cho nên chưa bao giờ ăn thịt người. Zombie không ăn cũng không thành vấn đề, chẳng qua là sẽ cảm giác rất đói. Có thể nàng một mực chịu đựng, đến nàng qua tới, cũng một mực không có chạm qua người. Đột nhiên thân mật như vậy tiếp xúc, trong nháy mắt đó đánh vào. Minh Thù thiếu chút nữa không có khống chế được. Dừng, xuống, Minh Thù âm thanh theo trong cổ họng tràn ra. Lại bể tan tành vô cùng. Nàng nắm lấy cánh tay của Nguyên Dã, dùng sức đưa hắn xé ra. Nàng âm thanh hơi lớn, cách ta xa một chút. Nguyên Dã động tác cứng đờ, hai người tư thế giống như là bị cố định hình ảnh xuống, ai cũng không động. Rất lâu, Nguyên Dã âm thanh buồn rầu vang lên. Bị ta hôn, chán ghét như vậy. Minh Thù đã bình phục lại. Nàng xoay người, cho dù là trong bóng tối, nàng cũng giống như có thể tìm được ánh mắt của hắn. Người biết mới vừa rồi đang làm gì không? Hôn ngươi, ta thiếu chút nữa. Minh Thù cứng rắn ngừng nói. Nàng nhắm hai mắt, hít thở sâu một hơi. Ta là zombie, ngươi hôn ta có ý gì? Thân ngươi có thể có ý gì? Nguyên Dã cúi thấp đầu. Thích ngươi chứ sao? Cách ta xa một chút. Minh Thù âm thanh mềm mại xuống. Nguyên Dã quả quyết đứng dậy. Minh Thù kéo hắn một chút, Nguyên Dã lại cứng đờ. Người như thế tiếp xúc ta, ta rất khó chịu. Minh Thù nói. Ta là zombie, bản năng sẽ không thay đổi. Bên ngoài đã an tĩnh lại, chỉ còn lại vững vàng tiếng hít thở. Nguyên Dã trở về phòng, đem câu nói kia đẩy ra. Từng chữ lặp đi lặp lại suy nghĩ. Cuối cùng có chút tung tăng hưng phấn đến trời sáng. Tô Đài sáng sớm liền bị Nguyên Dã kéo dậy. Không biết từ đâu mà lấy được tiểu mễ cùng đường trắng, để cho hắn cho Minh Thù nấu cháo. Tô Đài nghi ngờ. Nguyên Dã, ngươi, đây là thế nào? Cái gì thế nào? Nguyên Dã dựa vào phòng bếp đài, nhìn lấy Tô Đài trên mặt đất dùng nhất phương pháp nguyên thủy nổi lửa, sau đó nấu cháo. Ngươi cùng hạ vị. Tô Đài đi ra ngoài liếc mắt nhìn, con chuột cùng Hoàng Trinh đều còn ở ngủ. Hắn lúc này mới nói, ngươi cùng hạ vị chuyện gì xảy ra? Ta thích nàng a. Phốc, Tô Đài thiếu chút nữa đem gạo vẩy. Nàng là zombie. Tô Đài đáy lòng rất rõ ràng, hắn đi theo Minh Thù là vì Hạ Lai. Hắn đối với Minh Thù không có nửa điểm tâm tư. Nguyên Dã hỏi, vượt giống loài không thể yêu đương. Người biết ta nói cái gì? Tô Đài hơi hơi nghiêm túc. Chuyện của ta ta biết. Nguyên Dã hơi không kiên nhẫn lên. Tô Đài lắc đầu, đem cháo nấu được. Nguyên Dã bới một chén, không biết từ đâu mà móc ra một gốc thực vật, cắt bể bỏ vào trong cháo, sau đó hỗn hợp trên đường. Tô Đài nhìn lấy Nguyên Dã bưng cháo tiến vào Minh Thù căn phòng. Hắn than thở, trước liền cảm thấy Nguyên Dã kỳ kỳ quái quái. Minh Thù đã thức dậy rồi. Thân là zombie, nàng có ngủ hay không thật ra thì đều không có kém. Ừ, thử xem. Nguyên Dã đem chén cháo đưa tới. Cái này cái gì? Minh Thù dòm trong chén màu xanh lá cây đồ vật, không dám động. Tiểu yêu tinh sẽ không tha độc chứ? Ngươi không nói mùi vị ăn không ngon sao? Ta cho ngươi thả đường, ngươi thử xem. Nguyên Dã trực tiếp ngồi vào bên cạnh Minh Thù. Minh Thù, nàng đó bất quá là nói can. Mặc dù quả thật thật khó khăn ăn, nhưng nàng còn không đến mức ăn không trôi. Minh Thù nhận lấy chén, uống hai ngụm, vị đắng cùng chát vị bị đường trắng cùng mùi gạo đè ở. Quả thật không có khó ăn như vậy. Minh Thù còn dư lại nửa bát. Không thể ăn, không ăn. Nguyên Dã cau mày. Minh Thù lanh lẹ xuống giường, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Hai người một trước một sau theo cùng một căn phòng đi ra. Tỉnh lại, mọi người biểu tình liền trở nên có chút cổ quái. Chuyện này, một người một zombie tình huống gì? Ho khan khục, Tô Đài tằng hắng một cái. Rơi vào trên người bọn họ cổ quái tầm mắt mới thu hồi tới. Hôm nay chúng ta dự định tại Bình An Thành nhìn một chút. Tô Đài nói, thịt người chuyện, để cho Tô Đài bọn họ rất để ý. Cho nên quyết định tra một chút. Nguyên Dã không nói gì. Chẳng qua là để cho bọn họ cẩn thận. Nguyên Dã không có ra ngoài. Diệp Tương Tư cùng Minh Thù cũng không ra ngoài. Diệp Tương Tư ở trong phòng cùng cái kia mấy đứa trẻ mà chơi. Minh Thù ở trên ghế salon. Liệt dương chiếu vào. Nướng đến cả căn phòng oi bức vô cùng. Giống như lò lửa thân thể dựa đi tới. Vẫn là bên cạnh ngươi thoải mái. Có đói bụng hay không? Nguyên Dã nghiêng đầu hỏi nàng. Minh Thù từng chút gặm lấy áp xúc bánh bích quy. Trong miệng đều là một cái vị. Người cũng sẽ không nấu cơm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không biết làm cơm không chứng minh lão tử không lấy được ăn à. Không phải nói ác tâm. Người một chút như vậy một chút ăn. Không phải là một mực ác tâm. Nguyên Dã nghĩ lấy đi trên tay nàng áp xúc bánh bích quy. Minh Thù một mặt phòng bị. Nguyên Dã giơ hai tay lên. Tỏ vẻ chính mình sẽ không theo nàng cướp. Tật xấu gì? Như vậy hộ thực. Nguyên Dã đột nhiên cúi người xít lại gần Minh Thù. Tại Minh Thù hộ thực thời điểm. Hôn nàng bờ môi. Thấy rằng chuyện lúc trước. Hắn chỉ hôn một cái liền buông ra. Thấp giọng hỏi nàng. Ta thân ngươi có phải hay không là không chán ghét? Thanh âm kia đặc biệt vung. Trong âm cuối phảng phất mang theo khiển quyện nhiệt độ tình. Minh Thù nghiến răng. Ta muốn cắn ngươi, vậy cũng không được, cắn hỏng ngươi đi đâu mà tìm ta. Nguyên Dã có chút đắc ý vênh váo. Hắn vội vàng thu liễm một chút. Minh Thù giống như là không có chú ý tới dị thường của hắn. Chậm thì nhìn ngươi diễn. Nguyên Dã nhìn thời gian một chút. Tô Đài phỏng chừng sẽ không trở về. Ta đi ra ngoài chuẩn bị cho ngươi ăn. Nguyên Dã qua lại rất nhanh. Minh Thù ăn xong sau. Hắn mới nhớ tới Diệp Tương Tư cùng cái kia mấy cái nhỏ. Bất quá thức ăn hắn cầm có nhiều. Hắn để cho Diệp Tương Tư mấy cái đi ra ăn. Tô đại ca bọn họ có phải hay không đi thăm dò chuyện của ngày hôm qua? Diệp Tương Tư bới cơm. Hàm hồ vấn đối mặt hai người. Minh Thù dựa vào ghế salon. Nguyên Dã ngồi trên mặt đất. Sau dựa lưng vào Minh Thù bắp đùi. Tư thế hơi thân mật. Diệp Tương Tư có chút không quá thói quen bọn họ như vậy. Nhưng là vừa cảm thấy dị thường hài hòa. Tóm lại rất quỷ dị. Minh Thù hàm hồ một tiếng. Không biết, chuyện này nếu là thật sự. Diệp Tương Tư siết chặt đũa. Đám người này cũng rất đáng hận rồi. Nàng nghĩ đến trước mình bị trói chuyện. Nếu như những người đó cùng Bình An Thành những người này là một phe. Các nàng đó bị trói tới làm gì? Làm cho người ta làm thức ăn sao? Nếu như là thật sự, người muốn thế nào? Diệp Tương Tư sững sờ. Sau đó ánh mắt vô cùng kiên định. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu người. Lý tưởng không tệ. Cố gắng lên. Minh Thù đột nhiên đứng lên. Trước mặt Nguyên Dã tất cả đều là tài liệu. Hắn vội vàng lay một cái. Dặn dò Minh Thù. Cẩn thận một chút. Diệp Tương Tư nhất thời bị nhét đầy miệng thức ăn cho chó. Mới vừa bốc cháy hào hùng vạn trượng trong nháy mắt dập tắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.